Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1570, khúc nhạc dạo. Vương Bá Đương nghe vậy nhất thời kinh sợ, không nghĩ tới Địch Nhượng lại như vậy không biết tiến tới. Không ôm chí lớn cả ngày bên trong ôm ăn no chờ chết ý nghĩ. Đã trở thành Trương Bách Nhân tử trung bao vây. Địch Nhượng cái này người hết sức có tự mình. Biết chính mình có mấy cân mấy hai, có thể ăn mấy cân cơm khô, dựa vào bản lĩnh của chính mình, nghĩ muốn ở quần hùng mắt nhìn chằm chằm bên trong cắm rễ đặt chân. Không phải một loại khó, như không phải có Trương Bách Nhân sau lưng chống đỡ, chính mình chỉ sợ là sớm đã bị đàn sói nuốt, môn phiệt cũng tốt, thế gia cũng được. Đều không phải là mình có thể đối phó, cũng không phải là mình có thể so sánh. Một khi mất đi Trương Bách Nhân chống đỡ, chỉ sợ những ngày an nhàn của mình sẽ chấm dứt. Trương Bách Nhân cho mình rơi xuống cấm chế lại có thể thế nào? Phổ Thiên Chi Hạ ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, người kia là tự do. Trương Bách Nhân tuy rằng cho mình rơi xuống cấm chế, nhưng cũng tương đương với mình một đạo hộ mệnh phù, tương đương với mình một đạo ô dù, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình mạng tồn tại. Hơn nữa ngóa cương sự tình, Trương Bách Nhân từ không nhúng tay vào, hỏi đến, hết thảy đều là tự mình nói toán. Đối với Địch Nhượng tới nói, cuộc sống như thế gọi hắn rất thỏa mãn, không phải một loại thỏa mãn. Chủ thượng không nên lao tâm, đại đô đốc là nhân vật nào? Nếu bỏ mặc Lý Thế Dân hội tụ thiên hạ khí số, tự nhiên là có nắm bắt. Ngài như trên sách, đại đô đốc sợ sẽ không cao hứng, còn tưởng rằng ngươi xem thường hắn rồi. Vương Bá Đương cười nói. Địch Nhượng nghe vậy gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là cái lý này. Bất quá lần sau loại này nương nhờ vào Lý Thế Dân, ngươi đừng nếu nói nữa, bằng không đừng trách ta ra tay không lưu tình mặt. Vương Bá Đương cười khổ, đã biến thành mặt nhăn nhó. Chủ thượng, này có thể trách ta sao? Cái này không thể trách ta à? Ta cũng là vì ngươi tốt, lo lắng cho ngươi. Nếu như Trương Bách Nhân chiến bại, Lý Thế Dân há có thể buông tha chúng ta? Hai mặt mặc dù không thể lấy, nhưng cũng nhiều một loại bảo đảm. Địch Nhượng nghe vậy lắc lắc đầu. Phiền phức, có một số việc không phải ngươi muốn làm tựu có thể làm. Đại đô đốc thủ đoạn ngươi vẫn là chưa từng thấy. Thực sự được gặp đại đô đốc thủ đoạn ngươi, tuyệt đối sẽ không bay lên phản bội chi tâm. Địch Nhượng đứng lên, đừng đi quản hắn. Hết thảy đều có đại đô đốc đẩy đây. Nghe nói Túy Hoa Lâu đến một cái mới đầu bảng, theo lão gia ta đi nhìn một cái. Ngõa cương trại sự tình, Trương Bách Nhân không biết. Hắn bây giờ đang mượn trưởng tôn vô cấu tu luyện, cướp đoạt trưởng tôn vô cấu nguyên khí khôi phục chính mình thương thế. Không có thời gian để ý tới cái kia chút việc vặt vãnh. Thành Trường An một bộ áo bào đen người đội mũ rộng vành chậm rãi đi tới Huyền Vũ Môn trước. Đây là Đại Nội Hoàng Cung, người phương nào ở đây lưu lại? Có đại nội thị vệ mở miệng quát lớn một tiếng. Nhanh đi thông báo Lý Đường Thiên Tử, tựu nói cố nhân tới thăm. Đấu bồng bên trong truyền đến một trận cô gái âm thanh. Thị vệ nghe vậy hơi chút do dự, sau đó nói, có thể có bằng chứng. Bằng chứng ở đây, nữ tử trong lòng móc ra một phần thư. Thị vệ gật gật đầu, làm phiền các hạ đẳng hậu, ở hạ đi một chút sẽ trở lại. Đại Nội Hoàng Cung Lý Thế Dân đang tu luyện, sắp xếp trong cơ thể long khí, bỗng nhiên bầu trời sấm rền từng trận vang. Xuân Quy Quân một đôi mắt đảo qua Đại Nội Hoàng Cung, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái dị. Đại nhân, ngoài cửa đến một cô gái, nói là bệ hạ cố nhân, có thư một phong đưa lên. Thị vệ đi tới Xuân Quy Quân trước người. Trương Bách Hoa, Xuân Quy Quân xem sách tin ký tên, trong mắt nổ bắn ra một vệt thần quang, nhanh xin mời, lập tức bước chân vội vã đi vào đại điện. Bệ hạ, tin tức tốt, tin tức tốt. Lần này nhưng là tạo hóa đến. Chuyện gì lại cả kinh trước tiên sinh hưng phấn như vậy? Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Mau tới, mau tới. Một cái mấu chốt tính nhân vật đến. Nếu như nói trước chúng ta tỷ lệ thắng chỉ có 8 phần 10. Như vậy hiện tại có 100% tự tin. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy tự tin đưa lên. Trong tay thư, ô, Lý Thế Dân hơi ngẩn ngơ. Tiếp nhận thư sau nhưng là kinh ngạc ngẩng đầu. Trương Tiểu Thảo, không sai, một cái có thể chiến thắng Trương Bách Nhân nhân vật then chốt đến. Xuân Quy Quân nói, Trương Tiểu Thảo ở đâu? Lý Thế Dân nói, bệ hạ lập tức liền có thể gặp được. Xuân Quy Quân cười nói, quả nhiên không lâu lắm tự gặp Trương Tiểu Thảo đi vào. Hất mở đầu trên đấu bồng, quay về Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, gặp qua nhị công tử, Trương cô nương không nên khách sáo, chúng ta cũng đều là người quen cũ, năm đó trẫm cùng Vũ Văn Thành Đô cùng điện làm quan, cũng coi như là giao tình không ít, đáng tiếc người phu quân võ đạo thiên tư vô song, nhưng bị gian nhân thiết kế hãm hại, Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy nuối tiếc, nhị công tử, tiểu nữ tử hôm nay tới đây là có chuyện muốn cùng nhị công tử phân trần. Trương Tiểu Thảo ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Có lời gì, cứ việc mau chóng nói tới không ngại. Bản công tử nếu có thể giúp được việc khó khăn, tất nhiên không nói hai lời, tuyệt không hàm hồ. Lý Thế Dân vuốt vuốt trong tay ngọc sư tử. Dù sao tốt xấu chấm cũng là cùng Vũ Văn Thành Đô đồng liêu một hồi. Đối với hắn người nhà, đàn bà quá, nhiều có chăm sóc cũng là theo lý thường nên. Nghe nghe nhị công tử muốn cùng Trương Bách Nhân quyết chiến, làm một đoạn, Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân gật gật đầu, xác thực có việc này. Trương Bách Nhân chính là tiền triều lão nhân, đến hiện tại cầm binh đề cao thân phận, tô hại thiên hạ bách tính thương sinh. Bất tuân vương pháp, bất kính công hầu, không hướng lên trời khuyết, không bị quy củ, nhiều lần cuốn lên trung thổ phong ba, đại chiến, việc này chấm tuyệt không có thể tha hắn. Tuy rằng này thần thông quảng đại pháp lực vô biên, nhưng chấm tin tưởng ta không thể ép chính, chấm hà có thể nhẫn thấy vậy độc hại chấm con dân. Gieo vạ chấm sơn hà. Chấm nguyện vì là thiên hạ trước tiên, giết trừ này, cũng gọi là chúng sinh biết thiên lý xa xôi. Chấm như thắng rồi, tự nhiên là thiên hạ thương sinh bách tính sự may mắn. Có thể giải cứu thiên hạ thương sinh bách tính ở trong nước lửa. Chấm nếu như thất bại, chỉ có thể nói mệnh số như vậy. Chấm cũng không hối hận, nhìn Lý Thế Dân bộ kia đại nghĩa dồi dào dáng vẻ. Trương Tiểu Thảo ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Thiên hạ nam nhân đều là như vậy, nói một đằng làm một nẻo hạng người. Lời ấy nói như thế nào? Chấm nói cũng đều là lời tâm huyết a. Lý Thế Dân không khỏi lão mặt tối sầm. Trương Tiểu Thảo uống một hớp trà nước, sau đó nói, ta Trương gia cùng Trương Bách Nhân có đại ân, cha ta nhân mẫu thân mà chết. Cả nhà già trẻ cũng nhân mẫu thân gặp nạn số. Đối với Trương Bách Nhân càng là có mạng sống tri ân. Phụ thân ta trước khi chết càng là đem ta giao phó ở hắn. Gọi ta không được có bất kỳ bất ngờ. Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân. Như nhị công tử cùng Lý Thế Dân quyết chiến. Nổi lên tranh chấp không địch lại. Cứ việc đem ta một đao giết. Đoạn nhân quả. Tất nhiên sẽ làm cho Trương Bách Nhân tâm thần đại loạn. Bị thương nặng, ta như chết rồi, hắn liền không làm được nhân quả lời thề. Đối với hắn tu hành tất nhiên có quá đáng lo. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt thay đổi. Một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Tiểu Thảo. Ngươi lại vì thay Vũ Văn Thành Đô báo thù mà đồng ý chết đi. Giết phu quân ta mối thù, há có thể không báo? Trương Tiểu Thảo trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, Lý Thế Dân lặng lẽ, quá hồi lâu mới tự nhiên thở dài, Vũ Văn Thành Đô có tài cán gì? Lại có ngươi như vậy nữ tử liều mạng vì đó trả thù. Này Sinh Nhược, có một vị nữ tử chịu như vậy vì ta, cho dù là vạn chết cũng đáng giá. Ha ha, đàn ông các ngươi a. Trương Tiểu Thảo xem thường nở nụ cười. Lý Thế Dân lúc này rốt cục nhìn thẳng vào trước mắt cô gái này. Quan sát tỉ mỉ cô gái trước mắt, dung mạo nhu hòa, ngũ quan xinh xắn, bất luận từ cái kia góc độ đến nhìn, đều là cao cấp nhất mỹ nữ. Không trách Trương Bách Nhân cùng Vũ Văn Thành Đô vì thế nữ xé rách thể diện. Từ xưa tới nay hồng nhan nhiều kẻ gây họa. Lý Thế Dân trong lòng cảm khái, lên trước một nắm chặt Trương Tiểu Thảo nhu di. Người yên tâm, ta nhất định sẽ vì là Vũ Văn đạo huynh báo thù. Bất quá nhưng dùng không trên ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm ở phía sau chờ ta trở lại. Chờ ta chiến thắng Trương Bách Nhân phía sau trở về. Vì ta dâng lên một chén rượu nước. Như vậy là đủ. Ngoài ra, không còn ước mong gì khác. Cho tới nói dùng tính mạng ngươi đi đổi lấy thắng lợi. Chấm xem thường vì đó. Ha ha, Trương Tiểu Thảo đùa cợt nở nụ cười hai tiếng. Trong thanh âm ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Đồng, Trương Tiểu Thảo một lòng bàn tay đánh xuống Lý Thế Dân bàn tay heo ăn mặn. Ngươi như có thể giết Trương Bách Nhân, đừng nói là chỉ là một chén rượu nước, chính là một ít chuyện khác, cũng không phải không thể. Trương Tiểu Thảo ngón tay chậm rãi tự Lý Thế Dân lồng ngực xẹt qua. Phảng phất là con mèo nhỏ giống như vậy, điểm vào Lý Thế Dân trên cằm, hơi thở như lan. Ngươi nếu có thể chém Trương Bách Nhân, ta chính là ngươi. Hô, một khắc đó, một luồng hỏa diễm ở Lý Thế Dân trong lòng nổ ra. Nhìn cái kia mị nhãn như tơ Trương Tiểu Thảo, Lý Thế Dân bỗng nhiên một thanh nắm Trương Tiểu Thảo, bỗng nhiên kéo vào trong ngực, hướng về tẩm cung nơi sâu xa mà đi. Xuân Quy Quân chẳng biết lúc nào đã lặng yên lùi hà. Chỉ có Trương Tiểu Thảo thanh âm truyền đến, kèm theo từng đạo kinh ngạc thốt lên. Ngươi mau thả ta ra, ta là nói ngươi chém giết Trương Bách Nhân phía sau. Hừ, ngươi là của ta, ngươi hiện tại tự là của trẫm. Cho tới nói Trương Bách Nhân, lần này chạy trời không khỏi nắng. Hà tất nóng lòng này nhất thời, Lý Thế Dân thanh âm bá đạo dần dần biến mất. Trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung Trương Bách Nhân từ trên thân Trưởng Tôn Vô Cấu bò lên. Nhìn sụi lơ như bùn Trưởng Tôn Vô Cấu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đáng tiếc, Lý Thế Dân tiểu tử kia không có phúc khí. Vì sao đáng tiếc? Trưởng Tôn Vô Cấu bên cạnh đầu nhìn Trương Bách Nhân, lời nói còn như người bình thường giống như vậy, không gặp chút nào sự thù hận. Có đẹp như vậy được mạo phao cực phẩm vợ đẹp, hắn nhưng lại không có phúc khí hưởng dụng, nếu không chẳng phải là đã sớm phá nát bên trong hư không? Nơi nào còn cần tụ hợp long khí, đều là nghĩ làm một ít thứ oai môn tà đạo. Trương Bách Nhân nằm ở Trưởng Tôn Vô Cấu ngọc bích trên, bàn tay bấu vào xốp trên núi cao, đạo của ta được càng cao, nam nhân liền càng gần không được ta quanh thân. Người công pháp tu luyện độc đáo mới có thể thải bổ ta. Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Từ khi ta chứng thành dương thần phía sau hơn 30 năm, hắn tự lại cũng không có chạm qua ta. Tất cả nam nhân tới gần Trưởng Tôn Vô Cấu ra thịt, chỉ cần trong lòng nổi lên dục vọng, tự sẽ trở thành đưa sữa bò. Vừa rồi đưa đến cửa, tự thông báo. Đúng là lợi hại, cùng ngươi hai ngày nghỉ tuy rằng tăng tiến tu vi, nhưng cũng hao tổn ta căn cơ, mặc dù là ta cũng không chịu đựng được ngươi thải bổ. Huống chi là Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân điều cười nói. Hắn nha, cũng chính là giao thủ nghiện. Trưởng Tôn Vô Cấu nghe vậy sắc mặt âm trầm lại. Hai người chúng ta như vậy, ngươi vào lúc này nói Lý Thế Dân, thích hợp sao? Trương Bách Nhân sững sờ, không hiểu phong tình. Trưởng Tôn Vô Cấu lạnh lùng hừ một cái, từ từ mặc vào quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.